Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058, đệ 1058 trang. Mọi người ở khiếp sợ chung mắt thấy muôn vàn con bướm biến thành mấy trăm chỉ khủng bố bất tử hoàng. Rừng ở thật lớn Tê Ngô Chi đầu, tự nhiên sẽ không chỉ nhìn, chẳng sợ Xích Phong bên này ra tay. Quần thể chặn lại tiếp theo tảng lớn. Còn có rất nhiều oanh qua đi. Trong đó Tam Thái Tử công kích nhất mãnh liệt, kết quả. Tê Ngô Mộc rách nát. Rồi lại khoảnh khắc tái sinh. Nguyên lai ở Tê Ngô Mộc dưới. Xoắn ốc thủy vực lốc xoáy kỳ thật là nàng thao tác khi cộng không cộng quang 3D siêu năng thế giới. Cái kia tiểu thế giới bên trong bị nàng chứa đựng khổng lồ thời gian nguồn năng lượng cùng sinh mệnh. Tài nguyên, nó ở. Làm lĩnh vực nguyên thể Tê Ngô liền vẫn luôn ở. Chỉ cần Tê Ngô ở. Bất tử hoàng sẽ không phải chết. Bất tử hoàng bất tử. 3D siêu năng thế giới là có thể vẫn luôn tồn tại, bế hoàn, lấy không gian vì chất môi giới. Thực hiện bất tử hệ bế hoàn trừ phi có người có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục linh hồn của nàng. Hoặc là tiểu thế giới bên trong tài nguyên toàn bộ kiệt quệ, nếu không phàm là nàng linh hồn còn có. Một chút ở, nàng liền có thể trước đó niết bàn sống lại phiên bản. Hiện tại là có thể hình thành tiểu thế giới. Đây chính là đại tướng đỉnh cấp mới có siêu năng tư chất, nàng tư chất quá cao. Rốt cuộc hai đại vương huyết cộng toàn phỏng đoán không gian thao tác lực. Thỏa mãn điều kiện này hạ, siêu năng thụ thức tỉnh. Trực tiếp trước tiên đạt thành siêu năng thụ tiểu thế giới cảnh giới, thật muốn mệnh. Mới bắt đầu tư chất liền khai quẩy, đỏ tươi bắt mắt. Như lửa tựa diễm, trăm hoàng đề kêu. 10 cái lục vương võ sĩ bóng dáng từ bất đồng thời gian tuyến điều động ra. Ở chi đầu nhảy lên. Ở trời cao trùng điệp hợp nhất. Thật lớn thần tướng thân thể dưới. Đêm Phi Đông Ngô cảm giác được thống khổ, bởi vì bị thời gian giam cầm, hòa tuổi vừa định ngăn cản. Thiên Lý Minh Lâu ngăn lại. Ngàn dặm, tức giận dưới. Thật lớn thần tướng bị kia đáng sợ võ sĩ một đao phách nứt thành hai nửa, Trường Đình Vãn bị chấn trụ. Quyết đoán triệt tay hồi lui. Tiếp thu mặt khác đại tướng bảo hộ, hoàng thời kính đáng sợ. Bất tử hoàng huyết mạch đáng sợ. Hắn lúc này mới tính hoàn toàn lĩnh giáo, bản thể khôi phục. Đêm Phi Đông Ngô rơi xuống khi cả người huyết tinh. Nếu không phải Hòa Tuổi Đằng ra tay tới cứu một mạng. Hắn hiện tại đã chết, nàng quay đầu lại. Làm nữ võ thần, nàng phẫn nộ làm ở đây người vũ khí đều vì này run rẩy. Tiện đà, nàng hắc võ sĩ thể hiện ra, phảng phất giây tiếp theo liền phải đánh chết Phù Xuyên, nhưng Mạc Á Hai. Người đều không có lại động thủ, bởi vì đã nhìn ra tuy rằng bọn họ là đỉnh đại tướng. Nhưng có Thiên Lý Minh Lâu chi viện, tự thân lại bắp điệp mãn hoàng thời kính hoàn toàn có thời gian treo một hơi thông qua tiểu thế. Giới trốn chạy nơi đây, thậm chí không cần Thiên Lý Minh Lâu lót sau, cũng liền nói. Trừ phi lại thêm một cái đại tướng kiềm chế Thiên Lý Minh Lâu. 4 cái đỉnh đại tướng liên thủ nháy mắt diệt hoàng thời kính linh hồn mới có khả năng làm nàng. Hoàn toàn bị diệt sát bởi vì bọn họ 3 cái vừa vặn đều không am hiểu linh hồn. Cố tình Thiên Lý Minh Lâu am hiểu thời gian cùng linh hồn. Có điểm khắc chế bọn họ lại tăng phúc hoàng thời kính, muốn sát nàng liền trở nên rất khó. Nếu ngạnh tới, Xích Phong đế quốc bên kia đỉnh đại tướng chỉ sợ cũng sẽ tới, cục diện sẽ trở nên rất nghiêm. Trọng, kỳ thật phương pháp tốt nhất là, Mạc Á hai người đều bất động thanh sắc ngó quá xem náo nhiệt Vu Yêu tứ đại yêu vương. Phàm là Vu Yêu ra tay, này hoàng thời kính nhất định phải chết, cũng liền hòa tuổi cùng Thiên Lý Minh Lâu ở rằng co, một. Cái lạnh như băng xương, không có nhân khí lại luôn là nhẹ nhàng bâng quơ. Một cái đạp tiết vô ngân nhưng võ đấu tung hoành thủ đoạn khốc liệt. Hai nữ tính đỉnh đại tướng vào giờ phút này hình thành mãnh liệt mũi nhọn xung đột cảm, lúc này. Phù Xuyên hóa hình, đứng ở đỉnh quan phía trên. Sắc mặt có chút tái nhợt, dẫm lên cành khô nhìn xuống bọn họ, xin lỗi a. Vừa mới ta quá kích động, rốt cuộc bị Phí Ân Điện hạ ám toán. Nhất thời tức giận đánh chết hắn. Ai có thể tưởng hắn tuy là ẩn tàng rồi thực lực. Tới đại tướng cấp, nhưng thật sự mảnh mai. liền như vậy đã chết, ta thật sự không nghĩ tới, máy móc tộc đại tướng tức giận không thôi. Hoàng Thời Kính, người quả nhiên là tà ma truyền thừa. Liền bởi vì tộc của ta điện hạ vạch trần thân phận của ngươi, ngươi liền phải đau hạ sát thủ. Phù Xuyên, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ta hôm nay tới, rõ ràng làm chuẩn bị, mặc kệ là tiểu thế giới bên trong tài nguyên vẫn là mặt khác. Ta đây vì cái gì muốn tới? Là thượng vội vàng cho các ngươi đưa tà ma truyền thừa nhân thân phân. Máy móc tộc đại tướng nhíu mày, hắn kêu lớn tiếng như vậy là bởi vì ngay từ đầu liền luống cuống, có béo đạt ở, có những cái đó chứng cứ ở. Máy móc tộc tình cảnh vốn dĩ liền rất vi diệu, vừa mới kỳ thật Hoàng Thời Kính vốn nên chết, chỉ cần tộc khác người đều động thủ, chỉ cần thần điện người đều động thủ, chỉ cần Mạc Á không như vậy lưu lại đường sống, nàng đã chết, nhưng nàng không chết. Những người khác cũng không động thủ. Bởi vì thần điện chủ lực vừa mới có mặt khác hành động, bọn họ tỏa định máy móc tộc bên này người kỳ. Thật phong thủy thay phiên truyền. Ở béo đạt sau khi xuất hiện, đáng giá vạn tộc đệ nhất kiêng kỵ liền không phải Hoàng Thời Kính, mà là bọn họ máy móc tộc, cho nên hắn thực hoàng. Ý đồ đem đề tài một lần nữa dẫn tới trên người nàng, nhưng trước mắt xem ra hẳn là thất bại. Mạc Á giơ tay, làm thượng nghiêu đám người an tĩnh. Khàn khàn nói, Hoàng Thời Kính, liền tính ngươi cảm thấy chính mình vô tội, phẫn nộ chính mình hư hư thực thực bị phí ân thiết kế, cũng không nên giận giết hắn, lưu hắn một mạng chứng minh ngươi trong sạch không phải càng tốt. Phù Xuyên, giống như đã chứng minh rồi, các ngươi xem, nhìn cái gì? Mạc Á rốt cuộc vẫn là nhạy bén, lập tức đã nhận ra không thích hợp địa phương, quay đầu nhìn lại, trên bàn. Cái kia phúc xà còn ở khởi động, cho nên, chủ nhân không phải đã chết sao? Vốn dĩ đều đánh quá một đợt vưu có hỏa khí, mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này thiết bị có quỷ? Phù Xuyên về tới hội nghị trước bàn mặt, duỗi tay bóp lấy đầu rắn, nhàn nhạt nói, thiết bị không sai, là cái thứ tốt, độ chính xác thực đủ, nếu không phải nàng có khăng khít ẩn vương. Hoàn mỹ ngụy trang linh hồn của chính mình cùng huyết mạch. Thật đúng là bị thứ này tra được phía trước phân thể tin tức cùng tọa độ. Mặt sau bị tra được hiện tại phân thể. Cũng là nàng cố ý, nàng tính quá không gian ba chiều cộng lĩnh vực thêm vào hạ. Ba cái đỉnh đại tướng căn bản giết không chết nàng. Hết chương.